Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242. Chương 1242. Đến Đế Đô. Ma Pháp Sư Hiệp Hội. Vậy vị này thánh giả thực lực thế nào? Cùng tọa trấn ta phủ thân vương Quan Lan Kiếm Thánh so sánh như thế nào? Oberon thân vương cười ha ha, ngữ khí cùng trong thần sắc rõ ràng mang theo khiêu khích ý vị. Mặc dù tại trước khi đi liền có người đã cảnh cáo hắn, hắn cái này cháu gái Helen sau lưng đứng một vị thực đủ sức để kinh thiên động địa cường giả, nhưng Oberon cũng lơ đễnh, thậm chí cam tâm bị người làm vũ khí sử dụng đến điều tra việc này tình báo. Dù sao đầu năm nay cái nào thế lực lớn bên trong không có một tôn kinh thiên động địa thánh giai cường giả. Hắn trong phủ vị kia danh xưng kiếm đạo đại tông sư Quan Lan Kiếm Thánh liền từ trước đến nay không kém ai. Quả nhiên, Oberon lời vừa nói ra, mọi người chung quanh liền lập tức lên tiếng kinh hô. Ai đều chưa từng ngờ tới, vị kia biến mất tại đại lục bên trên đã có mấy chục năm Quan Lan Kiếm Thánh lại bị thân vương mời chào. Quan Lan Kiếm Thánh, người này theo nói xuất thân tại đế quốc cảnh nội mỗ, vừa tu luyện kiếm đạo cổ lão truyền thừa Tinh Hà kiếm đạo, làm người đạm mạc, thiên phú tuyệt luân, đã từng càng là khi tu luyện tới đại kỵ sĩ đỉnh phong thời điểm. Khô tọa bờ biển, quan sóng biển thủy triều lên xuống dòng dã 100 ngày. Mới một khi đốn ngộ, đột phá đến thánh giai chi cảnh, mà hắn phong hào, Quan Lan, liền nhờ vào đây. Chỉ là vị này Quan Lan kiếm thánh luôn luôn không màng danh lợi, tránh độn sơn lâm, thành tựu thánh giai về sau, càng là cả ngày đợi tại rừng sâu núi thảm bên trong không có động tĩnh gì. Ai đều không nghĩ tới, vị này thánh giả thế mà chẳng biết lúc nào quang đến Oberon dưới trướng. Liền liền Constantine dạng này cơ hồ cùng Oberon quan hệ mật thiết, cùng một ruột hạng người, đều là lần đầu tiên nghe nói trong phủ thân vương thế mà còn có như thế một vị cao thủ. Về phần Helen, thoạt đầu nghe nói lời ấy chính là biến sắc. Oberon dưới trướng có dạng này thánh giai cường giả cũng đồng dạng nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất quá, nghĩ đến thực lực thông thiên triệt địa thần đại nhân, Helen liền trong lòng đại định, nhìn xem Oberon, giọng nói nhẹ nhàng mà nhu hòa mà nói: thân vương điện hạ có thể ôm được Quan Lan kiếm thánh dạng này cường giả, Helen cũng đồng dạng thích thú. Còn vị kia trợ ta thoát khốn thánh giả đại nhân thực lực lại là không tiện nói cho ngài. Ha ha, thân yêu cháu gái, ngươi là không tiện nói cho ta, vẫn là thật không tiện nói cho ta? Oberon lại lần nữa cười to lên, ngữ khí giống như là có chút khích tướng ý vị. Hiển nhiên, đối với điều tra Helen bên người vị này thánh giả thực lực cụ thể, Oberon rất là để bụng. Cái này khiến chính thảnh thơi trốn ở nằm trong phòng lấy thần niệm giám sát ngoại giới chu thần lập tức cảm nhận được thật sâu ác ý. Oberon phía sau nhất định có phía sau màn thế lực sai xử hắn, nếu không hắn làm sao có thể 5 lần 7 lượt hỏi thăm chu thần thực lực mà có thể sai xử động Oberon dạng này đế quốc thân vương thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ thần hy thần điện hẳn là cũng không có người khác, vậy thì để chu thần có chút không hiểu. Từ khi đi vào thế giới này, hắn còn giống như không có đắc tội qua thần điện đi. Hắn tham dự tai họa đơn giản chính là nhằm vào Helen 2 trận ám sát, nhưng vô luận là bụi gai rừng rậm bên ngoài cái kia 1 trận, vẫn là Nevada City cái kia 1 trận, nhìn đều giống như thâm uyên ác ma đang làm trò quỷ. Cùng thần điện không có tí xíu quan hệ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu nói thần điện ám sát Helen động cơ, kỳ thật cũng là có. Dù sao Helen mặc dù là thần điện thánh nữ, trên lý luận là người một nhà, nhưng trên thực tế, Helen dù sao cũng là thần hy đế quốc công chúa, trời sinh liền cùng thần điện nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Vì vậy, thần điện ám sát Helen động cơ cũng là tương đương sung túc. Chỉ là việc này nếu là thần điện gây nên, cái kia càng nghiêm trọng. Vấn đề ở chỗ, thần điện là thế nào cùng Thâm Uyên ác ma cấu kết lại. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ chạm tới một cái khó lường bí mật. Mà cùng lúc đó, đối mặt Oberon hùng hổ dọa người vặn hỏi, Helen lại không mắc lừa, chỉ là mỉm cười đánh lên thái cực, hỏi gì cũng không biết. Helen biểu hiện rõ ràng để Oberon rất là ánh lửa, hắn rốt cục duy trì không ngừng mặt ngoài hòa hợp, trầm mặt xuống, lạnh lùng mà hỏi, đã Helen công chúa không muốn nói, cái kia ta người trưởng bối này cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là vị kia thánh giả đại nhân, giờ phút này cần phải trên thuyền đi, vì sao không đi ra làm lễ? Cười lạnh, Oberon chỉ vào một bên Constantine nói, coi như vị kia thánh giả không hiểu thế tục quy củ, xem thường ta cái này bất học vô thuật thân vương, nhưng đối mặt đồng dạng là thánh giai cường giả tài phán quan đại nhân, hắn tổng phải có điều biểu thị đi. Nói đến đây, bong tàu bên trên bầu không khí lập tức lạnh lẽo xuống đến. Chung quanh những quan viên địa phương kia cùng các quý tộc rõ ràng cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Thân vương điện hạ quá lo lắng, đã vị kia thánh giả không muốn hiện thân, ta cũng không muốn cưỡng cầu. Cười cười ôn hòa, Constantine khuôn mặt hiền hòa nói, chỉ là vị kia thánh giả đã cứu ta thần điện thánh nữ, còn liên tiếp cứu được 2 lần, tự nhiên là ta thần điện đại ân nhân, không gặp mặt 1 lần, ta làm sao có thể đại biểu thần điện cảm tạ với hắn. Vẫn là nói, bỗng nhiên một tiếng, Constantine đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng chìm xuống dưới, vị kia thánh giả đại nhân, có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, thí dụ như cùng dị đoan tà thần, Thâm Uyên ác ma loại hình có chỗ cấu kết, sợ gặp mặt bị chúng ta bóc xuyên. Lời vừa nói ra, toàn bộ bến cảng phụ cận lập tức yên tĩnh một mảnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người ở đây đều là quan viên quý tộc, bọn hắn đều không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra hôm nay chuyện này không đơn giản. Vị này Constantine tài phán quan, còn có vị kia Oberon thân vương, hôm nay đến đây lên thuyền, lại không có một chút khách nhân dáng vẻ, ngược lại hùng hổ dọa người, tựa hồ muốn đem Helen cái này chủ nhân đều nuốt vào bụng đi. Rõ ràng là lai giả bất thiện, muốn đối với Helen hưng sư vấn tội, chỉ là cái này tội danh cũng quá mức nói bậy một chút. Nhân gia không muốn gặp ngươi, nhân gia liền cùng Thâm Uyên ác ma cấu kết. Đây là cái gì cứt chó logic? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Bất quá, mặc dù ở đây rất nhiều quan viên các quý tộc lòng có không cam lòng, nhưng không có một người dám nói ra. Dù sao, bất luận là thân vương vẫn là thần điện quyền cao chức trọng áo đỏ tài phán quan, đều không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Can thiệp vào hậu quả, 8 thành chính là cả nhà chỉnh chỉnh tề tề bị trói đến cọc thiêu sống bên trên thiêu chết. Chết còn muốn bị an một cái dị đoan tội danh. Cuối cùng, sau một hồi lâu, một đạo đột ngột xuất hiện nhu hòa giọng nữ, phá vỡ này quỷ dị trầm mặc. Constantine các hạ, vị kia thánh giả đại nhân không muốn thấy ngài, có lẽ là bởi vì ngài dáng dấp quá xấu, hắn sợ gặp ngài về sau bị buồn nôn hỏng, không cẩn thận trước mặt mọi người phun ra. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao, dám như thế vũ nhục Constantine lãnh khốc như vậy áo đỏ tài phán quan. Đây là ai to gan như vậy? Chẳng lẽ là vị kia cứu được Helen công chúa điện hạ thánh giai cường giả? Không đúng, tại ICDWA tiếng thông dụng bên trong, nam tính, hắn, cùng nữ tính, nàng, phát âm là khác biệt. Liền như là tiếng Anh bên trong, he, cùng, si. Vừa rồi Helen nói tới vị kia thánh giai cường giả, phát âm rõ ràng là nam hắn, mà bây giờ vị này trước mặt mọi người trào phúng áo đỏ tài phán quan, lại rõ ràng là một vị nữ tính, mà lúc này bị người công khai nhục nhã Constantine bản nhân lại sắc mặt không thay đổi. Cũng cái kia nụ cười hiền lành đều là duy trì xuống tới. Đủ để thấy Constantine thành phủ chi thâm. Đương nhiên, để hắn không muốn tức giận nguyên nhân còn có một chút. Đó chính là hắn cho tới bây giờ cũng không phát hiện người nói chuyện vị trí. Hiển nhiên, thực lực của đối phương rất mạnh. Mời ra đây. Phía sau ngôn ngữ đả thương người cũng không phải cường giả gây nên. Constantine, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, là ngươi mắt mù nhìn không thấy mà thôi. Lời vừa nói ra, nháy mắt sau đó, một đạo thân mang váy đen uyển chuyển thân ảnh liền đột nhiên từ Helen bên người hướng nhảy tới một bước, cùng Constantine chính diện giằng co. Cái này đạo thân ảnh xinh đẹp đứng ra, nháy mắt làm thực rất nhiều thứ, tỉ như Constantine mắt mù, bởi vì cái này tên đùa cợt hắn nữ tử vẫn luôn đứng đối diện với hắn. Alice phu nhân, Helen có chút giật mình nhìn xem bên người chủ động đứng ra Alice. Helen cách Alice gần như vậy, vừa rồi đều không có phát hiện người nói chuyện là nàng. Cái này là làm sao làm được? Thanh âm chiết xạ ma pháp. Là ngươi, nhìn xem Helen công chúa bên người cái này trên mặt nở nụ cười trào phúng váy đen mỹ phụ. Constantine ánh mắt ngưng trọng, thật lâu mới đột nhiên trầm giọng nói, dùng không gian ma pháp truyền lại thanh âm, để ta phân rõ không nhẹ phương vị, ngươi cũng là thánh giai, may mắn đột phá. Alice phu nhân Phong Khinh Vân đạm khẽ vuốt cằm. Trong tay cái kia khảm nạm lấy cực đại bảo thạch ma trượng chiếu sáng rạng rỡ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vị này thân mang cung đình nữ quan thường gặp lóc thức váy đen, nhìn như cái người phục vụ nữ nhân, lại là thánh giai cường giả. Lúc nào thánh giai không đáng giá như vậy? Giống như đám người kinh ngạc, là Helen, ngay tại vài ngày trước. Alice phu nhân vẫn là đại ma pháp sư đẳng cấp, làm sao lại mấy ngày nay, còn tại nàng ngay dưới mắt, liền biến thành thánh giai rồi. Thánh giai tốt như vậy đột phá sao? Cảm nhận được Helen mộng bức nghi hoặc ánh mắt, Alice phu nhân chuyển qua xinh đẹp thủ. Đối với Helen chớp chớp mắt to xinh đẹp, ánh mắt nhìn về phía Chu thần chỗ phòng ngủ. Helen nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là thần đại nhân cho Alice phu nhân học bổ túc công khóa mở tiểu táo. Khó trách nàng thế mà có thể nhanh như vậy liền lặng yên không tiếng động đột phá thánh giai. Bất quá, vấn đề là, Alice phu nhân đến cùng lúc nào đi cùng thần đại nhân học bù. Lúc ban ngày chưa từng gặp a. Đang Helen đoán mò thời điểm, Constantine thanh âm lạnh dần, nhìn trước mắt Alice nói. Hai lần ám sát, đều là ngươi giúp Helen trông đỡ được. Nghe nói lời ấy, Alice phu nhân khe khẽ lắc đầu, cười híp mắt nói, ha ha, ta nếu có bản lĩnh kia, liền không phải thánh giai. Ồ, lời vừa nói ra, một bên Oberon thân vương ánh mắt sáng lên, hắn đôi kia đồng dạng là hồ trong mắt màu xanh lục bên trong. Chớp động lên tia sáng kỳ dị. Mà hắn càng là hạ giọng, cơ hồ là lầu bầu nói, không phải thánh giai, cái kia Helen phía sau thánh giả, chỉ sợ đã là lĩnh vực cảnh giới đi. Nghĩ đến nơi đây, Oberon đột nhiên dùng mình một cái, lĩnh vực cường giả, đây chính là đứng tại cái vị diện này đỉnh phong cường giả. Mà hắn, vừa rồi thế mà bởi vì một số buồn cười mục đích, đi khiêu khích vị kia lĩnh vực cường giả. Còn tốt, vị cường giả kia căn bản không có xuất hiện. Nhanh chóng cười ha hà, không muốn lại cho những người kia làm vũ khí sử dụng. Oberon đột nhiên cười nói, Constantine, vị này Alice phu nhân, còn có Helen, vừa rồi đều là trò đùa tiến hành, làm gì quả thật lên thuyền đi đường mới là quan trọng. Ha ha, thân vương điện hạ, ngươi ngược lại là sẽ mượn gió bẻ măng. Chỉ là ta đột nhiên không muốn chờ các ngươi, không bằng các ngươi lại chờ chút, nhìn xem có hay không cái khác thuyền. Nhưng mà, không có chờ Helen nói xong, Oberon liền đột nhiên cười đùa tí tưởng cao giọng khẩn cầu nói. Helen, ta ngược lại là không quan trọng, ở chỗ này liền ở chỗ này, chỉ là ta tốt chất tử hoàng đế bệ hạ đã phái người thúc giục ta nhiều lần, để ta cấp tốc trở về đế đô tham gia thần hy tế điển. Ta nếu là không về nữa, chỉ sợ kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ liền muốn dùng dây thừng đem ta trói trở về. Nói, Oberon lắc đầu, thở dài, ngữ khí rất tự nhiên thương cảm nói. Ai, kỳ thật ta ghét nhất tham gia cái gì tế điện, du sơn ngoạn thủy mới là nơi trở về của ta. Lời nói này nói đến có chút không làm sao, chỉ là Helen nghe liền hết sức buồn nôn buồn nôn. Người thích du sơn ngoạn thủy, cái kia còn trên nhảy dưới tránh lôi kéo cái này, mời chào cái kia, liền thánh giai cường giả đều đặt vào dưới trướng, còn cấu kết thần điện, liền chênh lệch kéo cờ tạo phản, cái này cũng gọi du sơn ngoạn thủy. Nghĩ đến đây, Helen thật nghĩ chỉ vào Oberon cái mũi, hỏi một chút hắn có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Mà trốn ở phía sau mà nhìn xem đây hết thảy chu thần, cũng có chút buồn cười. Cái này Oberon, thật đúng là một cái tốt diễn viên. Kỳ thật rất thích hợp khi hoàng đế. Rất nhanh, tại Oberon hung hăng càn quấy, Constantine trầm mặc không nói phía dưới, Helen cuối cùng vẫn là không có năm đó trở mặt đem bọn hắn đuổi xuống thuyền. Một thuyền mỗi người đều có mục đích riêng người, cứ như vậy thuận chảy xuống, hướng về đế đô xuất phát. 7 ngày sau đó, sáng sớm, chu thần đứng ở này chiếc thuyền cao nhất cầu tàu đỉnh phía trên. Một bên Dôn chính dựa theo chu thần chỉ đạo, không ngừng cảm ngộ cái gọi là không gian pháp tắc. Đương nhiên, vì phòng ngừa người khác nhìn trộm, nhất là Oberon cùng Constantine cái kia hai nhóm người, chu thần không thể không thiết lập một cái không gian kết cảnh, ngăn cản lại sở hữu ngấp nghé ánh mắt. Đợi đến thái dương hoàn toàn dâng lên, đem trên mặt sông sương mù khu trục về sau, Dôn cũng kém không nhiều hoàn thành hôm nay tu hành. Hắn thật dài ô một ngụm chọc khí, đứng người lên, nhìn xem phương xa, ngẩn người. Sau đó hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ phương xa, nói, thần đại nhân, mau nhìn, đế đô đến, lúc này đã là buổi sáng, liệt nhật viêm viêm, tầm nhìn cực cao. Chu thần ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lập tức liền nhìn thấy một đạo cự đại đến nhìn không thấy cuối cùng tường thành xuất hiện tại sông Rai cuối cùng. Thành này tường toàn thân xanh biếc, cao tới 100 mét, cũng chính là trong xã hội hiện đại hơn 30 tầng lầu độ cao. Cực kỳ nguy nga bàng bạc, ở đây vũ khí lạnh thời đại, kiến tạo cao như vậy tường thành, cần có nhân lực vật lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ năm đó xây thành trì thời điểm, vận dụng không ít ma pháp sư. Dần dần, thuyền càng đến gần càng gần, trên mặt sông nhàn nhạt sương khói mông lung cũng tán ra. Chu thần lúc này mới phát hiện, dưới tường thành phương, sông Rai đường sông, thế mà trực tiếp thông hướng trong thành, một tòa cao rộng đều đạt 100 mét cửa thành, treo ở phía trên, mà ở đằng kia tựa như vạn dặm trường thành giống nhau nhìn không thấy cuối cùng trên tường thành. Từng đội thành vệ quân vừa đi vừa về tuần tra, thậm chí còn thỉnh thoảng có kỵ binh vừa đi vừa về phi nhanh truyền lệnh. Không chỉ có như thế, trên tường thành còn hiện đầy sàng nỏ, máy ném đá loại này vũ khí lạnh thời đại đại sát khí. Thậm chí, chu thần thấy được một chút cùng loại với pháo giống nhau bào thân dài nhỏ đen kịt họng pháo. Cái kia hẳn là trong truyền thuyết, một phát trong số mệnh liền có thể giết chết đại kỵ sĩ đại ma pháp sư ma đảo pháo. Không chỉ có như thế, cách mỗi 100 mét, bên tường thành Duyên liền có xây một tòa cao lớn ngân sắc tháp lâu. Chu thần hỏi John, mới biết được, những này tháp lâu, liền là ma pháp sư nhóm tha thiết ước mơ ma pháp tháp. Toàn bộ đế đô tứ phía tường thành, cùng chia bố có hơn 500 tòa ma pháp tháp, mỗi một tòa ma pháp tháp bên trong, đều tọa trấn lấy một tên tứ giai cao cấp ma pháp sư. Mượn nhờ ma pháp tháp, bọn hắn có thể đem ma lực của mình đề cao mấy chục lần, đạt đến vượt qua giống nhau đại ma pháp sư tình trạng. Mà những ma pháp sư này, đại bộ phận đều đến từ ma pháp sư hiệp hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.